One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, trong địa ngục các đại nhân vật. Từng cái toàn bộ từ cứng rắn nhất Seastone chế thành lồng giam. Lớn nhỏ không đều, trong đó giam giữ lấy phạm nhân cũng tận đều không giống nhau. Tất cả phạm nhân đều là tiền thưởng quá trăm triệu tồn tại. Từng tại thế giới bên ngoài hô phong hoán vũ, xưng bá một phương, nhưng bởi vì nổi tiếng xấu, bị hải quân thảo phạt, cuối cùng bị đánh bại, vô tình ném vào cái này tầng sâu nhất trong địa ngục. Phàm là ở chỗ này phàm nhân, nghênh đón bọn hắn cuối cùng kết cục đơn giản hai cái. Hoặc là tử hình, hoặc là chung thân cầm tù. Không có loại thứ ba lựa chọn. Cho đến ngày nay mới thôi, một cái duy nhất từ nơi này chạy đi, chỉ có Golden Lion một người. Nói cách khác, chính phủ thế giới thành lập mấy trăm năm qua, tất cả giam giữ kinh khủng tù phạm đều chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nghênh đón tử vong ngày đó tiến đến. Nhìn điệu bộ này, Ether Hell dung lượng tựa hồ xa so nguyên tác bên trong miêu tả càng lớn. Nhất là một cái kia to lớn khối băng tiến nhập Eternal Hell về sau, IBM không còn đi theo, mà là dựa theo Hakuen chỉ lệnh, phi tốc hành tàu, bắt đầu ở những này lồng giam bên trong xuyên qua nhảy vọt xem xét. Trong đó rõ ràng nhất, không ai qua được trung ương cái kia cái cự đại khối băng. Khối băng bên trong băng phong lấy một cái hình thể khôi ngô cự hán, mang theo một bộ đứt gãy sừng châu mũ giáp, mặc hải tặc thuyền trưởng phục sức, Bernie Won, thế giới kẻ phá hoại. Hakuen một chút liền nhận ra được, cái này bị băng phong tại cự khối băng lớn bên trong nam nhân, chính là hơn 20 năm trước có thế giới kẻ phá hoại tên Bernie Won. Bởi vì hải quân âm mưu, dẫn đến bộ hạ phản loạn, cuối cùng bị hải quân bắt lấy, đồng thời bởi vì hắn bản thân là Momo no Mi, năng lực giả, đem hắn dùng khối băng đóng băng lại. Momo no Mi, cái này cái trái ác quỷ đối ta ích lợi ngược lại là phi thường lớn a. Hakuen mắt sáng lên, Momo no Mi năng lực là có thể đem lực lượng, phòng ngự, tốc độ hết thảy tăng cường 100 lần nhiều. Nếu như khai phát đến cực hạn, hoặc là cao hơn một cấp bậc, đạt tới 1.000 lần, 10.000 lần, cái kia là kinh khủng bực nào. Hakuen thực lực bây giờ đã được xưng tụng là thế giới vô địch. Cho dù là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng, Hakuen đều có tư cách cùng hắn khiêu chiến, thậm chí có thể nói là hoàn toàn nghiền ép. Nếu là lại tăng thêm cái này Mai Momo no Mi năng lực, chỉ cần một quyền, bất luận cái gì cường đại sự vật tại Hakuen trước mặt đều chẳng qua là hời hợt giấy trắng thôi. Đó là hải quân chính nghĩa áo khoác a. Lúc này Hakuen bắt được một cái lồng giam bên trong có một cái hình thể cường tráng, hút xì gà, ánh mắt âm hàn rét run nam nhân. Bên eo của hắn ở giữa quấn lấy một thanh đỏ trắng giao nhau võ sĩ đao. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Cơn mưa Siliep, Hakuen ngừng chân nhiều nhìn thoáng qua. Nói lên cơn mưa Siliep, cái này thâm bất khả chắc nam nhân, vốn là cùng Magellan cùng một chỗ tịnh xưng Great Prison hai đại thành lũy tồn tại. Great Prison chính là bởi vì có hai người bọn họ chung sức hợp tác, mới không có bất kỳ người nào có thể vượt ngục thành công. Nhưng là cơn mưa Siliep tựa hồ đối với giết chóc 10 phần nghiện. Trong mắt hắn, phạm nhân liền là nên chết rác rưởi, không chút do dự trực tiếp đối những phạm nhân này thi hành tử hình. Chính là bởi vì hắn khác người hành vi, cho tới hắn hiện tại đợi tại Eternal Hell cái địa phương quỷ quái này, cùng ngày xưa những cái kia cùng hung cực ác các phạm nhân làm bạn. Bất quá Magellan tựa hồ lo lắng hắn giết chóc mau bệnh lại lần nữa phát tác, đơn độc cho hắn một gian phòng ốc, đồng thời còn cung cấp hắn thích nhất xì gà. Cơn mưa Siliev, kiếm thuật hẳn là số một số hai nhân vật đứng đầu. Bất quá đối với ta mà nói, không có gì tác dụng quá lớn, nhưng lực lượng của hắn cùng Busosoku Haki hẳn là có thể đủ phát huy được tác dụng. IBM tiếp tục tiến lên, trên đường đi, Hakuen đụng phải không ít toát ra cường hãn khí tức hung ác phạm nhân. Những phạm nhân này hoặc là một cái nhà giam đầu lĩnh, hoặc là một thân một mình một cái ngục giam, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bất luận kẻ nào đều phảng phất giống như là đang nhìn sâu kiến. Có thể, IBM dừng thân hình, bỗng nhiên, IBM trên người băng vải bay lên, Hakuen thân ảnh từ đó đi ra, nhiều như vậy thú vị đại nhân vật đều tại cái này. Vì có thể làm cho trận chiến tranh này biến càng thêm có thú, ta phải lại tìm người đến mới được a. Hakuen nói xong, sau lưng từng cái hình người băng vải sinh vật hiển hiện, phân tán ra, tìm tới thứ tầng, sau đó đem Okama King Imperial Ivankov mang cho ta tới, chấm ngoặc kép, thuận tiện, đem phụ trách giám sát những tên kia hết thảy giải quyết hết. Hakuen ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 20 cái IBM thân ảnh hóa thành tật ảnh, tan ra bốn phía, cho hay, tức sẽ xuất trang. Hakuen ánh mắt chớp động, trong mắt hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, một đám người đứng tại giam giữ hỏa quyền A cùng Shichibukai Jinbei lồng giam bên ngoài. Hỏa quyền A, mau nhìn xem ai tới. Đây chính là người nghĩ cũng nghĩ không ra người a. Jinbei, nói không chừng ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy qua đâu. Hanyaban diễu diễu nói, trong lao ngục, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi hỏa quyền A. Cùng đồng dạng máu me đầm đìa nguyên Shichibukai, Naishi, Jinbei. Ngẩng đầu lên, thấy được lồng giam bên ngoài nữ đế Hancock. Đây chính là nghe đại danh đã lâu, lại khó gặp, chiến đấu bộ tộc Kuza hoàng đế, Oka Shichibukai thứ nhất, cao quý vô cùng đệ nhất thế giới mỹ nữ Pirate Empress. Bower Hancock, thế nào, cảm thấy vui mừng sao? Có thể có dạng này mỹ nhân tuyệt thế tới thăm đám các người. Các người thật đúng là may mắn a. Nếu là ta cũng có thể lên làm ngục trưởng, kia liền càng may mắn. Ai nha, không cẩn thận lại bại lộ dã tâm của ta. Bớt nói nhảm, Hanyaban một trận vui sướng giới thiệu, đưa tới Magellan một cái nhảy sọ não. Ngoặc kép chấm hỏi, hỏa quyền A, Nai Si Jinbei. Hai người trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn căn bản không biết vì cái gì Pirate Empress sẽ xuất hiện tại cái này. Bọn hắn trước đó dễ vốn không hề có quen biết gì. Tự nhiên cũng không có chút nào giao tình. Thăm viếng loại chuyện này, quá kỳ hoặc, bất quá hai người đều không nói gì. Lựa chọn trầm mặc, úp úp, thật hay giả, Pirate Empress sao? Khó trách xinh đẹp như vậy, nguyên lai nghe đồn là thật a. Cái kia chính là Kuza Snake Princess nữ đế sao? Chăm nghe không bằng gặp mặt, thật sự là quá đẹp. Cửu Xà Đảo, rất muốn đi, nghe nói nơi đó nữ nhân đều là thân thể trần truồng đâu. Mau nhìn, là nữ nhân a, cách xa như vậy ta đều có thể ngửi được mùi thơm a. Đen ha ha ha, mỹ nhân. Tiến đến ngồi một chút đi, chúng ta nhất định sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Cái khác lồng giam bên trong các phạm nhân nghe xong nghe lời này, lập tức giống như là ngửi thấy mùi cá tanh mèo, toàn bộ nhào vào song sắt bên trên, vô cùng thèm nhỏ dãi tham lam nhìn chằm chằm nữ đế Hancock. Đang tại gặp mặt bên trong, tất cả yên lặng cho ta điểm A, Magellan không nhịn được nói. Tiêu Chảy Nam, ngươi đang nói gì đấy? Nhỏ giọng như vậy, ta nghe không được a. Không sai, ngươi cái này mang theo khí độc độc nhân, mau đem mỹ nhân giao ra. Lồng giam bên trong một đám phạm nhân kêu gào nói, đừng quá phách lối, xem ra ta phải để cho các ngươi nhớ kỹ, đến cùng ai mới là cái này địa bàn lão đại. Bỗng nhiên,